Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 140, chương 139 về sau. Ngươi sẽ biết, rời đi, Yaya ấy ngốc nhìn xem Rama, trong thời gian ngắn ở giữa, đúng là phản ứng không kịp, rời đi, liền Kariusai Soko cũng cau mày lên, nhìn về phía Rama. Chịu lấy này ánh mắt hai người, Rama nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm đề cập, có một chuyện, ta nhất định phải trước đi hoàn thành, cho nên, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cái này là Rama trước đó chỗ ra quyết định, đúng thế, Rama chuẩn bị trở về cho đê, mặc dù lúc trước đi vào cái thế giới này mục đích, đi đến có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma đẳng. Vẫn chưa hoàn thành, có thể trong cái thế giới này, Rama gặp được rất nhiều đối thao túng sứ ma cùng trợ giúp sứ ma cực kỳ hữu hiệu năng lực. Còn thông qua phát triển, khôi lỗi thuật, đi đến hơn ngàn năm nhà Akerbani tàng thư khố phong phú tri thức. Đối như Hà chỉ huy, chỉ thị, chỉ đạo sứ ma chiến đấu có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ cùng tăng lên. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, đây cũng không phải là Rama nóng lòng hồi trở lại cho đê nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính còn thuộc cái khác. Vì đối kháng tên dần, hồng dực trận, bí thuật, ta cũng nhất định phải tranh thủ thời gian nắm giữ. Hồng dực trận mới được, bằng không thì, tại Akerbani tên dần trước mặt, Rama thực sự quá chiếm thế yếu. Bởi vậy, Rama chuẩn bị trở về cho đê. Chỉ có trở lại cho đê bên trong, Rama đối, hồng dực trận, nghiên cứu mới có thể áp dụng. Bởi vì, muốn hoàn thành, hồng dực trận, Rama nhất định phải mượn nhờ cho đê lực lượng mới được. Có dám ở đây, Rama chuẩn bị tại gần đây thương gần như khỏi hẳn về sau liền một lần nữa sử dụng. Kỳ tích, lực lượng, mở ra trở lại cho đê. Môn, này chút. Rama không biết nên làm sao hướng Kariusai Soko nói rõ lý do. Cho nên, Rama chỉ là nói như vậy mà thôi. Tại ta sau khi rời đi, Yaya, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Rama nhìn phía Yaya, như thế lên tiếng, ngươi, Herculean Strength, tuy thuần túy lại mạnh mẽ, nhưng ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Rama lời nói, nhường Yaya hồi tưởng lại trước đó cùng đối luyện lúc tình cảnh. Không sai, ngươi bây giờ vẫn là chỉ có man lực, cho dù có ta thao túng, nhưng ta cũng đã biết nên như thế nào nhường ngươi tốt hơn chiến đấu. Nhưng lại không biết cái kia làm sao tăng lên ngươi chiến đấu kỹ nghệ. Rama liền nói như vậy, bởi vậy, ta hy vọng, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ngươi có thể mượn Kariusai tay, đến quân bộ hoặc là đi đâu tinh tiến một thoáng chính mình. Hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu hoặc là kỹ thuật, mãi đến ta trở về mới thôi. Chuyện này, Yaya hốc mồm, trên mặt tràn ngập chính là cực độ không tình nguyện. Nói, Yaya chẳng lẽ không có thể đi theo Deity cùng đi sao? Nghe vậy, Rama cũng là khổ não đứng lên. Trước đó cũng đã nói qua, bằng vào, kỳ tích, mở ra, môn, chỉ có Rama mới có thể thông qua, những người còn lại là chạm đến không đến. Bất quá, muốn đem Yaya theo cái thế giới này mang về cho đê cũng không phải là không có cách nào. Biện pháp này liền là trước kia đề cập qua khế ước. Tuyệt đối khế ước, cái này khế ước chỉ có chỗ dựa, kỳ tích. Lực lượng mới có thể ký kết. Bình thường, bởi vì kỳ tích, quan hệ, Rama linh hồn, môn, một mực là mở ra lấy. Chỉ cần sử dụng triệu hoán thuật, triệu hồi ra mới sứ ma. Cái này sứ ma liền sẽ trở thành một loại ghi chép, khắc vào hắn trong cơ thể. Từ đó bất tử bất diệt, tuyệt đối phục tùng. Thế nhưng đối mặt không phải Rama triệu hoán sứ ma, muốn đem hắn ghi chép khắc vào Rama trong linh hồn, từ đó ký kết, tuyệt đối khế ước. cái kia liền hơi rắc rối rồi. Bởi vì, chỉ cần không phải Rama triệu hoán sứ ma, vậy thì nhất định phải đem linh hồn, môn, cũng mở ra mới được. Chỉ có hai bên thông hướng linh hồn, môn, đều đã mở ra, cũng ký kết hạ khế ước. Đối phương ghi chép mới có thể khắc vào Rama linh hồn. Thế nhưng là, linh hồn, môn, cũng không phải nói mở ra liền có thể mở ra. Dù sao, linh hồn đại biểu cho một cái cá thể căn bản, tồn tại ý nghĩa, cho nên, muốn mở ra cùng mình ký kết, tuyệt đối khế ước, sứ ma linh hồn chi, môn, đầu tiên nhất định phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện trở thành Rama sứ ma mới được. Này loại, cam tâm tình nguyện, chỉ không phải vĩnh viễn đi theo Rama tâm nguyện, mà là nhất định phải làm một tên sứ ma, làm Rama mà chiến, trước Rama mà chết, vô luận đối mặt dạng gì mối nguy đều có thể dứt khoát đứng ra. Trở thành Rama vũ khí trong tay, trên người áo giáp, thành công trên đường bia, một lời che chi, liền là tuyệt đối lòng trung thành. Chỉ có đi đến loại trình độ này, hắn linh hồn mới có thể đối Rama cởi mở, có thể bị kỳ tích, lực lượng chỗ can thiệp, tiến tới mở ra linh hồn, môn, từ điểm này đến xem, dùng Yaya đối Rama hiện tại độ thiện cảm, hẳn là đủ để thỏa mãn. Vấn đề ở chỗ, một khi thật trở thành Rama sứ ma, khắc vào Rama linh hồn, mặc dù có thể bất tử bất diệt, nhưng bởi vì linh hồn, môn, hướng Rama rộng mở quan hệ, cũng không còn cách nào vi phạm Rama mệnh lệnh, mà lại một khi Rama chết đi, vậy liền sẽ lập tức đi theo tan thành mây khói, cũng không tiếp tục tồn mảy may. Này còn không phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở chỗ, trở thành Rama sứ ma, vậy cũng mang ý nghĩa nhất định phải dựa vào Rama ma lực mà sống. Cho dù là tồn tại đều cần tiêu hao Rama ma lực, mà Rama ma lực lại thế nào đủ để một mực chống đỡ một tên thượng cấp sứ ma tồn tại đâu. Coi như có thể, một khi tao ngộ chiến đấu, ma lực đi qua hàng loạt tiêu hao, đã chưa đủ thoại, cái kia đồng dạng là nguy hiểm cho tính mệnh việc lớn. Nói cách khác, trở thành Rama sứ ma liền mang ý nghĩa bình thường đến một mực ngủ say tại Rama trong cơ thể. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể bị triệu hoán đi ra. Đây mới là Rama thật đang do dự nguyên nhân. Ta làm sao có thể vô duyên vô cớ đem người khác cho nhốt lại a? Chính là bởi vì ý nghĩ này, Rama ban đầu ở cho đê lúc đồng dạng nhiều lần vật lộn. Chỉ có tại Masu thật nhanh mất đi sinh mệnh thời điểm, mới vừa bị buộc bất đắc dĩ chuẩn bị cùng Masu ký kết loại khế ước này. Hiện tại cũng giống như vậy, Rama sẽ không tùy tiện cướp đi Yaya tự do. Ít nhất, trước mắt sẽ không. Thế là, Rama chỉ có thể nói như vậy. Nghe lời đi, Yaya. Rama khó được ôn nhu vươn tay, sờ lên Yaya đầu. Đây cũng là vì ngươi. Nghe được câu này, Yaya liền biết, chính mình vi phạm không được Rama ý nguyện. Thật sự là xảo quyệt. Yaya phảng phất nhanh khóc lên một dạng, thấp giọng khóc sụt sùi. Thấy thế, Rama chỉ có thể cười khổ, bắt đầu an ủi Yaya. Kariusai Soko chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, cũng không có phát biểu ngôn luận. Hiển nhiên, Kariusai Soko xem như chấp nhận chuyện này. Rama vốn còn muốn xin nhờ Kariusai Soko giúp mình lưu ý Akabani Tenzin tin tức. Nhưng thấy lẳng lặng đợi ở nơi đó Kariusai Soko, đột nhiên hỏi một câu như vậy, tại cấm kỵ đo phía trên đồ vật đến tột cùng là cái gì? Một câu, nhường không khí hiện trường tùy theo biến đổi. Kariusai Soko không có trả lời, trầm mặc lại, hắn trong mắt phức tạp tình cảm trôi qua mà qua, mãi đến thật lâu về sau, Kariusai Soko mới mặt không thay đổi lên tiếng. Về sau, ngươi sẽ biết, cái này là Kariusai Soko cuối cùng lưu cho Rama lời nói. Về sau,